vừa đắc tội một người rồi. Diệp lão ma, cái thằng này giết người không thấy máu mà. Tôn Trọng Thư đánh giá Trang Cổ Đạo đang khoanh chân ngồi yên tọa, chỉ thấy kim liên không ngừng từ trên người Trang Cổ Đạo trào ra, liên hoa không ngừng sinh sôi tàn tạ. Lúc này mới nói: Trang huynh cực kỳ dũng mãnh, trong thế hệ trẻ tuổi chỉ sợ không có mấy người có thể làm đối thủ của huynh. Hắn tu luyện hẳn là bế khẩu thiền, tức là ngậm miệng thiền. Cái gọi là bế khẩu kỳ thực là đóng tâm mình lại, khiến nội tâm yên lặng không còn đăm chiêu. Diệp Húc cũng nhìn về phía Trang Cổ Đạo. Trang Cổ Đạo giống như một pho tượng cổ Phật, tinh khí ở sau người hình thành một tòa đại phạm âm lôi tự, từng tiếng chuông phạm âm đại sướng, kim liên cuồn cuộn chảy ra, cảnh tượng xa hoa này giống như Phật quốc niết bàn vậy. Tuy nhiên, hiển nhiên là Trang huynh không tu luyện bế khẩu thiền tới nơi tới chốn. Tôn Trọng Thư cái miệng không tha người lại phát tác, chỉ thẳng ra chỗ thiếu hụt của Trang Cổ Đạo, thào thào bất tuyệt cất tiếng nói: Trang huynh nếu thật sự tu thành bế khẩu thiền, vừa rồi nhất định sẽ không dùng đại Phật mà nói chuyện với Vô Khuyết công tử. Đại Phật mở miệng, chẳng lẽ không phải là lời nói trong lòng của mình sao? Tâm động, thiền liền bị phát rồi. Cái gọi là một niệm hoa nở, một niệm hoa tàn, quanh thân Trang huynh trào ra kim liên, hoa nở hoa tàn nối liền không dứt. Thiên bình ý niệm trong đầu hắn là không tinh khiết. Một ý niệm vừa mất đi trong đầu, lập tức có một ý niệm khác sinh ra trong đầu hắn. Tạp niệm của hắn còn có nhiều lắm, ý niệm còn xa mới đạt tới cảnh giới tinh thuần như một. Nếu hắn tu luyện tới cảnh giới nhất niệm không sinh, một sen không nở, thì thuyết minh bế khẩu thiền của hắn đã đại thành, không thể chê vào đâu được, thành tựu Phật Đà. Diệp Húc tiếp tục đánh giá Trang Cổ Đạo. Quả nhiên nhìn quanh thân Trang Cổ Đạo, có kim liên không ngừng trào ra, tầng tầng lớp lớp, vô cùng vô tận, không khỏi kính nể vô cùng với phán đoán của Tôn Trọng Thư. Ta xem Trang huynh nhiều tạp niệm như vậy, chỉ sợ đời này không thể luyện thành bế khẩu thiền, còn không sớm bỏ qua môn công pháp này, chuyển sang tu tâm pháp khác, làm chính sự thì hơn. Tôn Trọng Thư trịnh trọng đề nghị nói. Trong phút chốc, quanh thân Trang Cổ Đạo tràn ngập kim liên vô cùng vô tận, hiển nhiên là nghe thấy lời nói của Tôn Trọng Thư. Chân tâm của bản thân hắn bị loạn nhịp, vô số ý niệm trong đầu chen chúc mà ra, gần như bị tẩu hỏa nhập ma. Tiểu tử vô tri, dám làm loạn pháp trong lòng ta ư? Một pho tượng minh vương tám tay từ trong đại phạm âm lồi tự phía sau đầu hắn, đột nhiên đánh ra một bàn tay to. Bàn tay to nhanh như tia chớp chộp tới Tôn Trọng Thư. Trang Cổ Đạo tâm động sát khí, trực tiếp ra tay, tính toán tự mình xuất thủ, bóp chết tiểu tử, tìm ra sơ hở của mình một phen. Trang huynh, bởi vì một câu vui đùa mà giết người, người nhập ma đạo rồi. Nếu tiếp tục như vậy mà xuống, người tất nhiên sẽ biến thành ma trong ma rồi. Diệp Húc hoành thân che trước người Tôn Trọng Thư, khí thế đột nhiên buông ra. Chỉ nghe thấy ầm một tiếng, khí thế của hắn hình thành một tòa ảo ảnh Di La Thiên Địa Tháp. Trong tháp là một bàn tay trắng nõn hiện ra, một trường chụp tới, đánh nát bàn tay to của Đại Minh Vương tám tay bên trong đại phạm âm lồi tự của Trang Cổ Đạo. Khí lãng tản ra, oanh kích đại phạm âm lôi tự, tạo thành tiếng nổ lớn, lay động không ngừng. Trong tự truyền tới phạm âm đại sướng, một tiếng lại cao hơn một tiếng, làm cho bàn tay to của Diệp Húc tiêu tan vô hình đi. Trang Cổ Đạo kêu lên một tiếng đau đớn, ánh mắt mở lớn, bắn ra như điện, hướng Diệp Húc mà nhìn lại. Sát khí bắn ra, hồn nhiên không có chút ý vị như Phật Đà vừa rồi. Hiền viên Vô Khuyết cũng không khỏi mở to mắt mà nhìn, nhìn Di La Thiên Địa Tháp của Diệp Húc, trong lòng cẩn thận, nhỏ giọng nói: Trung gương quần thiên, tiền tháp 9 tầng. Cơ Xương Canh lại càng kinh hãi. Diệp Húc và Trang Cổ Đạo vừa mới đánh một kích, tuy rằng hai người đều là dùng dao bổ trâu cắt tiết gà, nhưng thực lực của Diệp Húc cũng hiển lộ ra không thể nghi ngờ. Đây tuyệt đối là một cao thủ mạnh mẽ thái quá. Tên mập lùn này không ngờ lại mạnh mẽ như vậy, có thể đối xứng với Trang Cổ Đạo. Tư chất của hắn không ngờ lại tốt như vậy, đã được truyền thừa của Trung ương quân thiên tiền tháp 9 tầng, chẳng lẽ là thân thể tiền thiền ngũ hành. Tôn Trọng Thư bị thanh thế của hai người động thủ làm cho hoảng sợ, nhỏ giọng nói với Diệp Húc: Diệp huynh, có phải ta nói quá trực tiếp rồi không? Diệp Húc nhẹ nhàng ngồi xuống cười mà nói: Trọng Thư huynh, người cũng đã có ý tốt, tiếc rằng người ta không cảm kích mà thôi. Thế giới này làm người tốt thật khó. Tôn Trọng Thư ủy khuất vạn phần cất tiếng nói. Diệp Húc thở dài một tiếng, vỗ vỗ đầu vai của hắn, một bộ dạng nghĩ lại chuyện cũ mà nói: Là một người tốt còn sống lại càng khó hơn, điểm này ta là người hiểu rõ nhất. Đám người Kiều Quốc lão gần như ngất đi rồi. Trong giây lát ngắn ngủi, Cái tên miệng rộng Tôn Trọng Thư đã đắc tội không chỉ một cường giả, làm cho bọn họ hận không thể cởi giày nhét vào trong miệng của hắn. Vừa rồi là Trang Vỗ sai, Trang Vỗ xin lỗi Tôn huynh. Trang Cổ Đạo chậm rãi đứng dậy, áo vải hai mũi nhọn hướng tới Tôn Trọng Thư mà đi, hai tay hợp thành chữ thập, hạ thấp người thì lễ. Hắn lại khôi phục ý vị Phật Đà, giống như chân Phật hàng thế, làm cho người ta có cảm giác mộc xuân phong. Lúc này hắn đang mở miệng nói chuyện, hoàn toàn phá vỡ đi bế khẩu thiền của mình, cười nói: loại thiền pháp này không tu cũng không sao, tâm không bột niệm, lưu tâm dùng làm gì? Vì môn tâm pháp này suýt nữa khiến ta rơi vào nhập ma đạo, ngộ sát Tôn huynh. Diệp Húc híp mắt, trong lòng sinh ra cảm giác Trang Cổ Đạo này quả nhiên là kình địch. Một môn tâm pháp nói bỏ qua là bỏ qua, là một người xuất sắc đây. Hắn còn lợi hại hơn Cơ Xương Canh nhiều lần. Tương lai thành tựu của hắn cũng phải ở phía trên Cơ Xương Canh. Bình nhãn màu tím, rất khác người. Tương lai quần hùng thiên hạ tất có một vị trí của Tôn huynh. Hiền Viên Vô Khuyết ánh mắt chớp động, hướng tới Tôn Trọng Thư nói lời tận đáy lòng. Cơ Xương Canh và Trang Cổ Đạo hai người liếc nhau, trong lòng cảnh giác, đều nhìn lại phía Tôn Trọng Thư. Quả nhiên phát hiện ra đôi mắt của hắn cực kỳ khác người, chính là đôi mắt màu xanh biếc, nhưng thỉnh thoảng lại phát ra một đạo thần quang. Tôn Trọng Thư lợi hại ở chỗ không phải là cái miệng của hắn, mà là cặp song bích nhãn này của hắn. Nó có thể nhìn thấu hư thực của phu sĩ, có tác dụng giống như cặp mắt của Hiên Viên Minh Nguyệt. Hiện tại thực lực của hắn còn chưa đủ, nếu ngược lại thực lực của hắn và đám người Trang Cổ Đạo tương đương nhau, với đôi mắt có thể nhìn thấu được thực hư người khác của mình, chỉ sợ không có bao nhiêu người chân chính là đối thủ của hắn. Bởi vậy Hiên Viên Vô Khuyết mới tán thưởng, quần hùng thiên hạ trong tương lai tận có một vị trí của hắn. Cơ Xương Canh không khỏi nảy lên sát khí trong lòng, đại phạm âm lôi tự phía sau Trang Cổ Đạo cũng truyền tới từng tiếng chuông du dương. Tôn Trọng Thư, người như thế này, sau khi trưởng thành lên, khẳng định là cực kỳ đáng sợ, làm cho bọn họ không tự chủ được mà sinh ra sát khí. Trọng Thư huynh tương lai nhất định sẽ trở thành một nhân vật cực kỳ đáng sợ. Nếu là đối thủ của người như vậy, khẳng định ngay cả ngủ cũng không ngon giấc. Diệp Húc không khỏi tán thưởng trong lòng. Hạ gia tới. Trong Mục Vương Thành đột nhiên vang lên từng tiếng người kêu lớn. Diệp Húc ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy trong hư không đột nhiên dao động kịch liệt. Trong không trung xuất hiện một tấm trận đồ thật lớn, vô số núi lớn di động trên không trung, lại có một tòa thanh đồng cung điện tọa lạc ở giữa những dãy núi. Tây Hoàng Chi Bảo, Thiên Sơn Thanh Điện Đồ. Diệp Húc a nhẹ một tiếng, tấm trận đồ này đúng là Thiên Sơn Thanh Điện Đồ mà lần trước hắn đã từng gặp ở Đại Mạc Tây Hoang. Lúc đó, bảo vật này bị cao thủ Trung Châu Hạ Gia từ xa xa thế khởi ảo ảnh thiên đình, đoạt được từ trong tay của Minh Hà giáo chủ. Trận đồ này mà toàn được triển khai, bao phủ ngàn dặm, những dãy núi cùng cung điện nguy nga đổ sộ. Lúc đó trong mắt của Diệp Húc thì Thiên Sơn Thanh Điện Đồ uy lực hảo hãn vô cùng. Mà lúc này Diệp Húc kiến thức rộng rãi, kiến thức rất nhiều trọng bảo, thậm chí ngay cả bất diệt chi bảo cũng gặp nhiều. Nhưng mà uy lực của Thiên Sơn Thanh Điện Đồ vẫn không thể khinh nhờn. Đây là một kiện tam tướng chi bảo có uy lực không hề kém với bất diệt chi bảo bình thường. Sau khi bị Hạ Gia thu đi, đã để ở trong tay Hạ Đông Dương. Thiên Sơn Thanh Điện Đồ hóa thành một cuốn tranh cuộn, dừng ở trong tay một thanh niên, mình dài đứng đầu. Chỉ thấy hơn 7 vị cường giả Hạ Gia tiên hô hậu ủng, bao quanh thanh niên áo xanh. Ngay sau đó, Hạ Gia mọi người rơi vào quan tinh đài. Hạ Đông Dương áo xanh ngồi đối diện với Hiền Viên Vô Khuyết, hai mắt khép kín giống như lão tăng nhập định. Đây là lần thứ hai Diệp Húc gặp được Hạ Đông Dương. Lần đầu tiên ở Quy Tàng Môn lĩnh Tây, Hạ Đông Dương và Thái Tử Sơ tính toán đối phó với Diệp Húc. Tuy nhiên Hạ Đông Dương và Hạ Tùng Giang lại bị một thức Tu La Thiên Quốc của Giả Lam Minh Tôn dọa sợ chạy đi mất. Tuy nhiên hắn cũng không bởi vậy mà kinh thường người này. Trung Châu Hạ Gia chính thế gia số 1 số 2 của đường kim ma đạo. Đại Hạ Hoàng Triều số mệnh truyền thừa xuống có được cửu đỉnh, truyền thừa này là sâu không thể lường được. Đệ tử từ trong Hạ Gia đi ra, mỗi một người đều cực kỳ xuất sắc, mà Hạ Đông Dương lại là người nổi bật trong số đó. Tu vị của hắn cùng Hiên Viên Vô Khuyết là không chênh lệch nhiều lắm, là có thực lực hóa thần kỳ, lại có thể cứng rắn chống lại cường giả tam tướng cảnh, pháp tướng kỳ bình thường. Hiền Viên Vô Khuyết, lão phụ tốt xấu gì cũng đã thúc phụ trưởng bối của ngươi, chẳng lẽ nhìn thấy chúng ta còn không đứng dậy chào à? Một lão giả Hạ Gia tiến lên trước một bước, âm thanh lạnh lùng nói. Hắn tính toán lớn tiếng dọa người, trên phương diện khí thế đã áp đảo Hiền Viên Vô Khuyết một bậc. Hiền Viên Vô Khuyết khẽ vuốt cầm huyền của mình, Tiếng đàn giống như nước chảy thâm cốc, đúng là hắn đã mắt điếc tai ngơ. Lão già Hạ Gia sắc mặt phát lạnh, phía sau hắn hiện lên chín đại nguyên thần, hừ lạnh mà nói, rất kiêu ngạo, tiểu tử thật ngông cuồng, hôm nay lão phu trước tiên thay bể trên của người, giáo huấn người một chút. Hắn tiến tới nhanh chóng, kén khở bàn tay, hùng hằng chặt thẳng xuống mặt của Hiền Viên Vô Khuyết. Thanh âm của một cái tát vang lên dữ dội. Diệp Húc lắc mình đứng trước người Hiền Viên Vô Khuyết, tát mạnh một cái. Một trường kia hùng hằng đánh lên mặt của lão già, đánh bay hắn đi ra xa. Lão già kia bị một trường của hắn đánh vỡ hết cả hàm răng. Người đang ở giữa không trung, vô số mảnh răng vụn cùng máu tươi phun ra. Hạ Gia thật không có cấp bậc lễ nghĩa gì cả. Nghĩ muốn trước khi đại chiến làm loạn tâm tình của Hiền Viên Vô Khuyết huynh sao? Loại thủ đoạn nhỏ này mà truyền ra bên ngoài, không sợ người trong thiên hạ đều nhạo báng hay sao? Diệp Húc trên mặt run lên dữ tợn, nhe răng cười độc ác nói. Diệp huynh thật sự là rất nhiệt tình đấy. Tôn Trọng Thư không khỏi tán thưởng, hướng tới lão giả Hạ Gia bị tát một cái răng rụng gần hết, khiển trách mà nói. Vì tiền bối Hạ Gia này, người thật là không biết lễ nghĩa gì hết, còn không xin lỗi Diệp huynh và Vô Khuyết huynh đi. Ở phía sau hắn, đám người Kiều Quốc lão đã hộc máu. Ba vũ sĩ trùng điền của Đồng Tước Môn bị dọa cho ngất đi. Kiều Quốc lão còn lại, thân hình cũng run lẩy bẩy, trong lòng âm thầm kêu khổ. Diệp lão mà coi trời bằng vung, dám đắc tội Trung Châu Hạ Gia. Cái tên hỗn tiểu tử này ăn tim gấu gan báo hay sao mà cũng dám giáp mặt mắng Hạ Gia, không hiểu cấp bậc lễ nghĩa cờ chứ. Lão già Hạ Gia kia, nghe thấy vậy phun ra một ngụm máu tươi tại chỗ, lập tức ngất đi, ngã xuống đất. Cơ Dương Canh, ánh mắt chớp động, khoe miệng lộ ra mỉm cười, thầm nghĩ. Xem ra tiểu tử này tương lai sẽ không thành đối thủ của ta được rồi. Hắn có thể sống qua ngày hôm nay được hay không, còn khó nói. Còn có tên mập béo lùn kia nữa. Lão già Hạ Gia bị hắn tát cho một cái thành ra như vậy. Hắn muốn sống qua hôm nay cũng khó. Mập mạp chết tiệt, ngươi chẳng lẽ bắt nạt Hạ Gia ta không có người nào sao? Hạ Ngân Xuyên từ trong đám người kia nhảy ra, bộ mặt âm trầm, nhìn chằm chằm vào Diệp Húc. Khi thế đột nhiên phóng ra, hiển nhiên mạnh mẽ hơn lão già vừa rồi rất nhiều. Phía sau Hạ Ngân Xuyên hiện lên chín đại đỉnh, hắn đi trước một bước áp tới phía Diệp Húc. Hạ Gia muốn ỷ thế hiếp người sao? Diệp Húc thản nhiên nói. Ỷ thế hiếp người ư? Hạ Ngân Xuyên cười to, tự tin tràn đầy. Mập mạp chết tiệt, Hạ Gia ta làm sao để bắt nạt người cơ chứ? Chuyện được phát vào lúc 19 giờ và 22 giờ hàng ngày trên kênh Tuấn Anh Studio. Kính mời quý vị thính giả chú ý đón nghe. Diệp Húc và nhiều cao thủ Hạ Gia phát sinh xung đột một lát. Trong một vương thành lại có hơn 10 khí tức hùng mạnh vô cùng giáng lâm xuống đây. Một cỗ lực lượng mạnh mẽ oanh kích tới tòa cổ thành này. Tuy nhiên, đây là di tích do Chu Vũ Mục Vương kiến tạo nên, sừng sững vạn năm không đổ. Trong thành có một loại lực lượng cực kỳ kỳ lạ bảo hộ cho. Hơn nữa, Diệp Húc còn mơ hồ cảm giác được cao thủ của Hiên Viên Gia cũng ở đây. Tuy nhiên những cao thủ Hiên Viên Gia này không có ngang ngược như Hạ Gia, mà là ẩn nấp trong hư không, âm thầm nhìn chăm chú, miễn cho Hiền Viên Vô Khuyết chịu thiệt thòi. Kỳ thực Hạ Gia xuất hiện cao thủ, tu vi cũng tinh thâm, tuy nhiên là một lão giả tam tướng cảnh. Hẳn là phải có lão quái vật mạnh mẽ hơn ẩn chứa bên trong hư không, lặng lặng bảo vệ cho Hạ Đông Dương, đề phòng bất trắc. Hạ Đông Dương và Hiền Viên Vô Khuyết đấu với nhau một trận, nhìn như là tiểu bối tranh đấu, nhưng đã liên lụy tới đánh giá của hai đại thế gia chính ma. Tiếp người ba chiêu không chết sao? Diệp Húc khẽ cười một tiếng, sát khí tràn ngập trong mắt, thản nhiên nói. Vì tiền bối này, người nếu có thể tiếp được ta một chiêu mà không chết, ta liền dập đầu tạ tội với Hạ Gia ngươi. Kiêu ngạo, ngông cuồng, lam can. Mọi người Hạ Gia đều tức giận, mở miệng mắng to. Lão giả Hạ Gia kia thì bị tức giận tới sắc mặt xanh mét, ngửa mặt lên trời cười to nói. Tốt, có đảm lượng lắm. Một khi đã như vậy, Hạ Ngân Xuyên ta một chiều đánh bại ngươi. Diệp Húc thản nhiên nói, ta một quyền có thể đánh chết ngươi. Hạ Ngân Xuyên tức giận cười lạnh lùng nói, một chiêu, lão phu chỉ dùng một chiêu có thể đánh người thành một đống thịt. Hắn bay lên trời, phía trên hư không, từ trên cao nhìn xuống Diệp Húc. Trên đỉnh đầu hắn, chín đại đỉnh xuất hiện, chỉ thấy những đỉnh này hợp làm một, hóa thành một đại đỉnh thật lớn, trấn áp thiên địa, phong thủy, lôi hỏa sơn âm dương, làm cho hư không đọng lại, biến thành một khối cứng như sắt. Trên không trung đột nhiên xuất hiện một đại đỉnh thật lớn, cửu đỉnh trấn thần châu, cửu đỉnh hợp nhất trấn áp được một đại đa số vũ sĩ trong một vương thành, mất đi nửa phần pháp lực, một thân vũ pháp vô bảo, hết thảy không thể sử dụng, chỉ có một ít đại vu tu vi cực cao cùng với thiên tài như Hiên Viên Vô Khuyết, Hạ Đông Dương mới không bị cửu đỉnh trấn áp. Đại đỉnh ầm ầm chấn động, từng đạo sóng gợn thẳng hướng tới Quan Tinh Đài. Từng đạo sóng gợn chất chứa năng lượng rất lớn, ngoài trừ mọi người ở Hạ gia, những người khác bị đại đỉnh trấn áp đều trong phạm trù bị tấn công. Hành động này của Hạ Ngân Xuyên chẳng những tính toán oanh Diệp Húc thành từng mảnh, đồng thời tính toán hết thảy đánh chết hoặc chấn thương đám người Hiền Viên Vô Khuyết, Tôn Trọng Thư. Diệp Húc không thèm nhìn, một quyền oanh ra, chỉ thấy quyền ấn của hắn đón lấy sóng gợn công kích, từng đợt sóng gợn đều bị phá nát. Âm, quyền ấn của hắn từ trên Quan Tinh Đài bay ra, một quyền nện lên đại đỉnh của Hạ Ngân Xuyên. Chỉ thấy đại đỉnh này lập tức bị phân liệt, chia ra làm chín. Cựu đỉnh trấn thần châu của hắn bị một quyền của Diệp Húc phá vỡ. Hiền Viên Vô Khuyết đè lại cầm huyền, trong mắt tinh quang chợt lóe, ngưng mắt nhìn về phía quyền ấn của Diệp Húc, lộ ra thần sắc kinh ngạc. Trang Cổ Đạo, Cơ Xương Canh càng không khỏi biến đổi sắc mặt, thật là một quyền mạnh đấy. Một quyền này của Diệp Húc trực tiếp phá vỡ cửu đỉnh trấn thần châu của Hạ Ngân Xuyên, quyền ấn uy lực chỉ tăng chứ không giảm, tiếp tục oanh kích tới Hạ Ngân Xuyên. Không xong rồi. Hạ Đông Dương ánh mắt giật mở to, tranh cuốn ầm ầm một tiếng mở ra, Thiên Sơn Thanh Điện Đồ đột nhiên phóng ra cuốn lấy Diệp Húc. Hắn có thể nhìn ra được một chiêu này của Diệp Húc uy lực cực đoan mạnh mẽ, đã tới trình độ của hắn rồi. Hạ Ngân Xuyên tuyệt đối không thể tiếp được. Hạ huynh, đây là giao thủ công bằng, ngươi cần gì phải chen vào? Ngô Thập Huyền cầm của Hiền Viên Vô Khuyết đột nhiên bay lên, tự đàn lên không trung, đường đường rung động. Từng đạo âm ma khủng bố đục thủng cả hư không, bắn tới Thiên Sơn Thanh Điện Đổ. Các cao thủ Hạ gia khác đều xuất động, công kích tới Diệp Húc, tính toán về ngụy cứu triệu. Chính vào lúc này, trên không trung một tiếng thét thảm thiết truyền tới. Quyền ấn của Diệp Húc đã oanh thẳng lên người Hạ Ngân Xuyên. Một quyền đánh bạo, thân thể hóa thành một màn mưa máu. Chín đại nguyên thần của Hạ Ngân Xuyên rít gào bay ra, cuốn lấy đầu của hắn chạy ra xa xa, kêu lên, thúc tổ, mau cứu ta. Diệp Húc cười lạnh một tiếng, quyền ấn đột nhiên triển khai, hóa thành một bàn tay to, phạm vi 10 dặm. Nằm ngón tay giống như núi xanh lồng lộng, dùng sức bóp một cái, bắt lấy chín đại nguyên thần của Hạ Ngân Xuyên vào trong lòng bàn tay, niết mạnh một cái. Người trẻ tuổi nên biết khoan dung độ lượng một chút. Trong không trung, đột nhiên vang lên một thanh âm giả đua. Chỉ thấy một bàn tay khô gầy từ hư không xuất hiện, chụp tới bàn tay của Diệp Húc, hiển nhiên là thúc tổ trong miệng Hạ Ngân Xuyên ra tay. Đây là một lão quái vật tam bất diệt cảnh đỉnh phong. Nhìn thấy Diệp Húc tính toán trảm thảo trừ căn, sư tử Hạ Ngân Xuyên liền lập tức ra tay cứu viện. Thực lực của hắn hơn xa Diệp Húc, bàn tay to trảo ra, không trung lập tức một mảnh hắc ám, dường như một trảo này đánh ra không trung cũng bị đánh vỡ thành nhiều mảnh. Cùng lúc đó giữa không trung, một bàn tay to trắng như tuyết xuất hiện, một ngón tay vươn ra dài tới vài dặm, nhẹ nhàng điểm một chút vào lòng bàn tay Hạ Gia Lão Tổ. Bàn tay của Hạ Gia Lão Tổ lập tức bị phá nát giống như gương vỡ vậy, mà ngón tay trắng như tuyết này cũng bị chấn động mà dập nát. Đây là cường giả của Hiền Viên Gia ra tay. Hai vị đại vu tam bất diệt cảnh âm thầm đánh giá một hồi. Ngắn ngủi trong chớp mắt, Diệp Húc đã nhân cơ hội lùi lại phía sau, thu lại hết tất cả chín đại nguyên thần và hồn phách của Hạ Ngân Xuyên. Mập mạp chết tiệt, giao ra nguyên thần của Ngân Xuyên đây. Mọi người Hạ Gia sắc mặt âm trầm, nhất thể tiến lên một bước, sát khí lạnh lạnh toát ra. Thật xin lỗi. Diệp Húc ngay trước mặt mọi người của Hạ Gia bóp vỡ đầu của Hạ Ngân Xuyên, âm thầm sưu hồn tác phách trí nhớ của Hạ Ngân Xuyên, mỉm cười nói, ma đạo tặc tử, mọi người thấy được thì phải giết. Diệp mẫu thân là người trong chính đạo, không thể để cho Hạ Gia các người làm càn. Trang Cổ Đạo trong lòng cảnh giác nhìn về phía Diệp Húc, thầm nghĩ, người này lòng lang dạ sói, thủ đoạn viễn siêu thường nhân, tính ra Hiền Viên Gia sẽ không ngồi yên như vậy, cho nên ra tay không chút kiêng nể gì cả. Khi nào thì trên giang hồ xuất hiện một nhân vật xuất sắc như vậy cơ chứ? Hiền Viên Vô Khuyết ánh mắt chớp động, nhìn về phía Diệp Húc, thoáng chút suy tư. Người là muốn chết. Trong đám cười Hạ Gia, lão giả tam tướng cảnh hừ lạnh một tiếng, mặt lộ ra sát khí, đi nhanh tới trước mặt của Diệp Húc. Đột nhiên một thanh âm ầm ầm truyền tới, cười to mà nói, Hạ Gia quả nhiên bá đạo trên từng hạt gạo, thắng bại chỉ là chuyện thường tình thôi. Hạ Ngân Xuyên thua trên tay người khác, tài nghệ không tinh, chết chưa hết tội, nào có thể trách được người ta. Diệp Húc theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy một người đầu đội phương quan thản nhiên đi tới, dừng trên Quan Tinh Đài. Nguyên Thủy Thánh Tông Phương Bất Thần gặp qua chư vị đồng đạo. Phương Bất Thần chắp tay cười nói: Phương Bất Thần, người bị Bạch Tây Yêu Thánh đánh trọng thương, không biết thường thế đã khỏi hẳn chưa? Tôn Trọng Thư vẻ mặt thân thiết hỏi. Phương Bất Thần sắc mặt một hồi xanh, một hồi đỏ. Hắn quyền tính lớn tiếng dọa người, khiêu chiến Hạ Ngân Xuyên trước Diệp Húc, đón đỡ ba chiêu của hắn, khiến náo động trước mặt mọi người, nổi danh cả thiên hạ. Không ngờ hắn vừa lộ mặt, đã bị Tôn Trọng Thư vạch trần vết sẹo trong lòng, thể diện mất sạch, trong lòng tức giận tức cực điểm, trợn mắt nhìn Tôn Trọng Thư. Kiều Quốc Lão không kiềm chế được, đi lên bóp chặt lấy cổ họng của Tôn Trọng Thư. Tu luyện tới cảnh giới của Tôn Trọng Thư, coi như là bế khí 3 năm cũng không nói chơi. Kiều Quốc Lão tự nhiên bóp không chết hắn. Sau một lúc lâu, chỉ có thể oán hận buông ra. Người cầm miệng cho ta, nói thêm một chữ nữa, ta sẽ trục xuất người khỏi sư môn đấy. Kiều Quốc Lão hùng tợn nói, lập tức quay đầu liên tục lắc đầu với Phương Bất Quần. Phương Bất Quần thấy thế đành phải nhẫn nhịn xuống, đang muốn mở miệng nói chuyện. Đột nhiên, nghe thấy trên không trung truyền tới một thanh âm. Phương Bất Thần, thương thế của người đã tốt hơn chưa? Phương Bất Thần liên tục bị hai người vạch thêm vào vết sẹo của hắn. Trong lòng lửa giận bốc lên, không thể nhẫn nhịn được nữa. Sát khí bắn ra từ trong hai mắt. Hắn ngẩng đầu nhìn lại không khỏi giật mình kinh hãi, lập tức kiềm chế lửa giận. Ngoài cười nhưng trong không cười nói. Hóa ra là Yêu Tông Thất Thánh. Ồ, ta nói nhầm rồi, hẳn là Yêu Tông Lục Thánh mới đúng. Bạch Tây Yêu Thánh đã bị Diệp Thiếu Bảo một chiều oánh chết. Nghe nói Bạch Tây Yêu Thánh chết cực thảm, không chịu Yêu Thánh cũng bị một kích của Diệp Thiếu Bảo đánh cho trọng thương, chạy trối chết. Tại hạ rất thông cảm đấy. Sau bóng dáng từ trên trời giáng xuống, sắc mặt đều không tốt cho lắm. Nguyên Ưng Yêu Thánh tức giận thừ một tiếng, đi nhanh tới lạnh lùng nói: Phương Bất Thần, người nếu là nam nhân, đứng ra cùng ta sinh tử chiến một phen. Hắn đang chuẩn bị động thủ, lại bị một người thanh niên trai tráng, khoác đại bào màu xanh thẫm, mắt to mày rậm, tiến tới ngăn lại cười mà nói. Nguyên Ưng, không cần phải kích động, Hạ Gia và Hiên Viên Gia hôm nay là diễn viên chính. Về phần Phương Bất Thần, Bạch Tây sư đệ không có giết hắn, vì huynh sẽ thay hắn hoàn thành di nguyện này. Sau khi Hiên Viên Vô Khuyết và Hạ Đồng Dương quyết chiến xong, ta phải ăn sống hắn. Không chỉ có Phương Bất Thần phải chết, ngay cả Diệp Thiếu Bảo kia cũng phải chết. Khí thế của hắn cực kỳ hùng mạnh, phía sau hiện lên một đầu thiên bằng cự điểu, bao phủ một vương thành, trấn áp thiên địa, vượt xa các vị yêu thánh khác. Hiển nhiên, hắn là người đứng đầu Yêu Tông Thất Thánh, thiên bằng đại thánh. Phần tu vi và thực lực này, khí áp quần hùng, so với những cường giả thế hệ trước của nhiều thánh địa còn mạnh hơn nhiều. Thiên bằng đại thánh quả là danh bất hư truyền. Diệp Thiếu Bảo ăn nói ngông cuồng, nói trong Yêu Tông Thất Thánh ta, chỉ có Đại sư Huỳnh mới xứng là đối thủ của hắn. Không biết lần này Diệp Thiếu Bảo có tới hay không, ta ngược lại muốn nhìn xem một chút thủ đoạn của hắn đấy. Phía sau thiên bằng đại thánh, một đại hán kim mao, tức là lông vàng, cười lạnh nói. Trong giây lát, lại có rất nhiều cao thủ đi vào Mục Vương Thành, đều dừng lại trên Quan Tinh Đài. Thiên Đạo Tông, Lý Tông Sơn cũng tới đây. Còn có Vạn Kiếp Môn Đồ Ngọc Đường, Thiên Yêu Tông Cửu Đầu Giảo Thánh, Vũ Đạo Tông Nguyên Thủy Ma Tông, Luyện Khí Tông đều có cao thủ tiến tới. Hôm nay thực sự là một sự kiện rất lớn, còn có cường giả trẻ tuổi của Đại Ngụy Quốc, Đại Tấn Quốc cũng tới. Không nghĩ tới một trận chiến của Hiền Viên Phổ Khuyết và Hạ Đông Dương lại có nhiều cao thủ trẻ tuổi như vậy xuất hiện. Mau nhìn, bên kia là cường giả Hoàng Tuyền Ma Tông cũng tới. Đệ tử của Hoàng Tuyền Ma Tông Tông Chủ Vinh Lâm, Đặng Quyền Giác và Hầu Nhân Vực, ba đại cường giả này cũng tới sao? Không biết Diệp Thiếu Bảo đã mà đầu nổi danh nhất Hoàng Tuyền Ma Tông có xuất hiện hay không? Hiện giờ quân hùng thiên hạ, luận nổi bật không ai so được với hắn. Diệp Thiếu Bảo làm sao dám ra đây? Hắn độc chiếm kho báu Tây Hoàng, lại ở trong Bắc Hải bí cảnh giết nhiều cường giả các thánh điện như vậy. Chỉ cần hắn vừa xuất hiện, không biết chừng ngay cả lão quái vật Tam Bất Diệt Cảnh cũng ra tay. Nói không chừng, thậm chí còn đưa tới các vị bá chủ cấp thánh chủ nữa đấy. Thiên bằng đại thánh mắt lộ ra thần quang, hướng tới ba người Vinh Lâm, Đặng Quyền Giác và Hầu Nhân Vực mà quét đi, chiến ý hừng hực, nhưng không có phát hiện ra bóng dáng của Diệp Húc, không khỏi hừ lạnh một tiếng, cao giọng quát. Diệp Thiếu Bảo, con chuột nhắt nhát gan, có dám chiến một trận với ta không? Diệp Thiếu Bảo, nếu dám tới, một bàn tay của ta cũng có thể bóp nát hắn. Một người cười độc ác nói, muốn giết chết Diệp Thiếu Bảo cũng không tới lượt Yêu Tông Lục Thánh các ngươi. Tiên Đạo Tông Lý Đạo Sơn cười ha hả, thần thái bay lên cao giọng nói. Diệp Thiếu Bảo liên tiếp giết nhân sĩ chính đạo. Các vị tiền bối Thiên Đạo Tông ta đi tới Bắc Hải bí cảnh, hết thảy bị hắn dùng quỷ kế giết chết, thì cốt không còn. Hạ hắn chỉ cần dám xuất hiện thôi, Lý Mỗ là người đầu tiên lấy đi tánh mạng của hắn. Tràng Mỗ cũng rất muốn biết vì Diệp Thiếu Bảo này tới cùng có năng lực gì. Trang Cổ Đạo lạnh lùng nói. Cơ Xương Canh khẽ cười một tiếng rồi nói, Diệp Thiếu Bảo dù sao cũng chỉ là người mới, đối phó với hạng người hàng mã như Bạch Tệ Yêu Thánh còn được, nếu đối phó với những cao thủ sớm thành danh như chúng ta lại có vẻ có chút không đủ lực. Diệp Húc khóe mắt có chút nhảy lên, nhiều người khiêu khích trước mặt như vậy, cho dù là hắn cũng không kìm nổi sự tức giận, hận không thể lập tức ra tay, giết hết thảy đám người kia. Hiền Viên Vô Khuyết mắt nhìn Diệp Húc, tiếng đàn thong thả, như thoáng suy nghĩ một chút, nhỏ giọng nói, họ Diệp tên Tần, thực lực lại mạnh mẽ như vậy, một quyền có thể đánh bại một trưởng giả hạ gia. Các thủ trẻ tuổi như vậy có thể đếm được trên đầu ngón tay, càng không phải là hạng người vô danh, mà họ Diệp thì càng ít. Theo ta được biết, chỉ có một người như vậy. Ánh mắt của đám người Trang Cổ Đạo, Lý Tông Sơn lay động, đồng thời cũng ôm tâm hoài nghi với Diệp Húc. Người trẻ tuổi có được thực lực dũng mãnh như vậy, có thể đếm được trên đầu ngón tay, rất có khả năng chính là Diệp Húc kia. Diệp Tần huynh, xin hỏi người tiên hương ở đâu? Cơ Xương Canh đi trước làm khó dễ, chất vấn hỏi. Tràng Bổ cũng muốn biết Diệp Tần huynh sư thừa nơi nào, là cao thủ trẻ tuổi do thánh địa nào bồi dưỡng ra. Trang Cổ Đạo ánh mắt sáng như đuốc, nhìn lên trên người của Diệp Húc, thanh âm phản sướng vang lên trong đại phạm âm lôi tự phía sau đầu của hắn, một tiếng sau cao hơn một tiếng trước. Khí thế của hắn liên tiếp tăng vọt, chỉ cần Diệp Húc vẻ mặt hơi chút lộ ra thần sắc không đúng, hắn sẽ lập tức ra tay. Hoặc là nói, người chính là Diệp Húc, Diệp Thiếu Bảo. Hạ Đồng Dương ánh mắt chợt lóe thần quang, cười lạnh nói. Một quyền của Diệp Húc đánh bảo Hạ Ngân Xuyên, một cường giả tam thần cảnh hợp thể kỳ, chấn động là rất lớn. Nếu là cường giả tam tướng cảnh ra tay, một chiêu đánh chết cường giả hợp thể kỳ thì mới là bình thường. Mấu chốt nhất chính là Diệp Húc dùng tên giả là Diệp Tần, quá vô danh rồi. Lúc này lại đột nhiên quật khởi, không thể không khiến cho người khác hoài nghi. Tất cả mọi người đoán rằng hắn là nhân vật thành danh đã lâu, dùng thân phận Diệp Tần để che giấu thân mình. Hơn nữa, Diệp Húc một quyền đánh bảo Hạ Ngân Xuyên, sử dụng chỉ là một chiêu phù pháp quyền ấn đơn giản nhất, thậm chí ngay cả vu bảo cũng không vận dụng, khiến cho người ta không thể đo lường được thực lực chân chính của hắn. Nhân vật như vậy không thể không khiến cho người khác cảnh giác. Diệp Húc trong lòng cảnh giác, nếu thân phận của hắn bại lộ, chỉ sợ không biết bao nhiêu cao thủ sẽ ra tay với hắn, thậm chí ngay cả lão quái vật tam bất diệt cảnh chỉ sợ cũng ra tay. Chư vị đồng đạo, có phải là hoài nghi thân phận của ta? Phía sau Diệp Húc hiện lên Di La Thiên Điện tháp 9 tầng, như cười như không nói. Diệp Thiếu Bảo là người trong ba đạo, mà ta là người chính đạo 10 phần, hay là chư vị không biết trùng gương quần thiên tiên tháp 9 tầng của ta? Vì Diệp Tần huynh này thực lực mạnh mẽ, nhưng còn không phải Diệp Thiếu Bảo. Chư vị, chỉ sợ các vị sẽ phải thất vọng rồi. Diệp Thiếu Bảo hiện giờ đang bị ân sư ta trách phạt, phạt hắn diện bích suy nghĩ 1 năm, hiện giờ còn đang hối cải ở bên dưới vách vô vọng thiên bích. Đặng Viễn Giác nhẹ nhàng ho khan một tiếng, hấp dẫn ánh mắt của mọi người lên mình, mỉm cười nói. Nếu không căn bản không tới phiên chư vị ra tay, Đặng Bổ liền quân pháp bất vị thân, tự tay giết chết hắn. Diệp Thiếu Bảo ở Hoàng Tuyền Ma Tông, diện bích suy nghĩ sao? Đám người Trang Cổ Đạo đều thu hồi ánh mắt trên người của Diệp Húc. Vừa rồi bọn họ hoài nghi Diệp Tần chính là Diệp Húc, lúc này đều đã đánh mất nghi ngờ trong lòng của mình. Tuy nhiên, Diệp Tần huynh thực lực quả thực là kinh người, không ngờ một quyền đánh bảo cường giả hạ ra. Loại thực lực này thiên hạ hiếm có. Lý Tông Sơn ánh mắt nhìn Diệp Húc cười mà nói, tiền tháp 9 tầng chỉ có người có thân thể ngũ hành mới có thể đạt được. Diệp Tần huynh, hay là ngươi là thân thể ngũ hành? Phía sau Diệp Húc xuất hiện gì là thiên địa tháp, làm cho người ta nghĩ tới trung ương quân thiên tiên tháp 9 tầng. Cho dù ở đây có nhiều cường giả thế hệ trước, nhưng cũng không thể nhận ra cái khác nhau giữa gì là thiên địa tháp và trung ương quân thiên tiên tháp 9 tầng. Người này là thân thể ngũ hành, đã được truyền thừa bên trong trung ương quần thiên tiên tháp 9 tầng, thực lực tu vi lại cao thâm như vậy, không hề kém các kỳ tài các thánh địa. Diệp Tần này nhất định là một cao thủ trẻ tuổi do thánh địa chính đạo bí mật bồi dưỡng ra. Chẳng lẽ hắn là đệ tử của Thái Thượng Đạo Tông? Thái Thượng Đạo Tông từ trước tới nay đều bất hiển sơn bất lộ thủy, sâu không lường được. Nhưng đệ tử trong môn phái này không nhiều lắm. Nhưng mỗi một vị đệ tử đi ra, tu vi đều vượt xa thường nhân, kinh diễm cả một thời. Hắn cũng có khả năng là cường giả trẻ tuổi của Nguyên Thủy Thánh Tông. Nguyên Thủy Thánh Tông nội tình sâu xa, cũng có đủ tài lực có thể bồi dưỡng ra nhân tài kiệt xuất như vậy. Hạng Ngân Xuyên bị hắn một kích đánh vỡ, chết cũng không oan. Diệp Húc có thể cảm giác được có không ít hơn 10 cỗ sát khí đang tập trung vào mình. Trong đó ngoại trừ sát khí của Hạ gia, còn có những cao thủ trẻ tuổi của các thánh địa khác nữa. Hắn bày ra thực lực đúng là tạo thành uy hiếp cho rất nhiều người. Thậm chí ngay cả trên người Hiền Viên Vô Khuyết, hắn cũng cảm thấy một cỗ sát khí như có như không. Tuy nhiên Hiền Viên Vô Khuyết che giấu rất tốt, không dễ dàng cảm thấy được. Hạ Đông Dương đột nhiên đứng dậy, hướng tới Diệp Húc mà đi, chiến ý hừng hực, gằn từng chữ. Đường kim trên đời này, không ai có thể hạ nhục Trung Châu Hạ gia ta, mà kệ ngươi tới từ thánh địa nào đi chăng nữa. Đắc tội Hạ gia ta, hôm nay chắc chắn chết không thể ngờ. Đường một tiếng, khí thế của hắn hoàn toàn phát ra, tóc tai bay múa, khí thế hình thành một đại đỉnh cao tới vài dặm ở phía sau đầu. Trong đỉnh còn có lục địa, có sông, có núi, đè ép về phía của Diệp Húc. Quanh thân Diệp Húc quần áo không gió tự bay. Khí thế của Hạ Đông Dương mạnh mẽ, khiến cho khí cơ của hắn cảm ứng. Hắn gần như không kìm nổi, mà buông ra toàn bộ khí thế của mình. Thực lực của Hạ Đông Dương không ngờ lại mạnh mẽ như vậy, không hề xuất toàn lực mà nói, chỉ sợ ta cũng không có nhiều phần thắng. Diệp Húc hít vào một hơi thật dài, áp chế xao động trong lòng. Nếu hoàn toàn buông ra khí thế của mình, hắn tất bị lộ diện mạo thật ra trước mắt của mọi người, lâm vào sự vây công ngay. Cho dù hắn có ba đầu sáu tay, chỉ sợ trong nháy mắt cũng bị những người này oanh kích tới chết. Mục đích của hắn chỉ vì hoàn thiện cửu đỉnh, cũng không phải một sống hai chết với những người này. Lại vào lúc này, Hiền Viên Vô Khuyết đột nhiên đứng dậy, cất cao giọng nói. Hạ huynh, người hướng ta khiêu chiến, vì sao lại động thủ với người khác? Nếu người đã chuẩn bị tốt, vậy chúng ta bắt đầu quyết chiến đi. Âm một tiếng, khí thế của hắn đột nhiên phát ra, sau người hình thành trong một con trúc long dài chừng hơn 10 dặm. Long thần quấn quanh, cái đầu thật lớn ngó ra phía trước. Long nhãn khép kín, dường như đang ngủ say. Trúc long này mở cái mồm thật to của mình ra, trong miệng ngậm nến, mà Hiền Viên Vô Khuyết đã hoàn toàn đứng bên trong ngọn lửa nến rồi. Áo trắng phiêu phiêu giống như một vị bích nhân. Cảnh tượng này vô cùng mỹ lệ, văn chương khó có thể hình dung. Hiền Viên Vô Khuyết giống như là thần linh trong lửa, làm cho người ta cảm thấy rung động không gì sánh nổi. Phong thái của hắn không người nào có thể kịp được. Khí thế của hắn mạnh mẽ, Diệp Húc chỉ gặp qua được trên cường giả tam tướng cảnh. Việc này nói rõ thực lực của Hiền Viên Vô Khuyết chỉ sợ đã đạt tới độ cao mà người thường không thể nào vươn tới được, thậm chí có thể vượt cấp khiêu chiến, tranh phong được với cường giả tam tướng cảnh. Hơn một năm trước, Hiền Viên Vô Khuyết một kiếm chặt đứt đầu của một thánh. Nếu như không phải Thiên Bằng Đại Thánh ra tay cứu giúp, thì hẳn là phải chết không thể nghi ngờ. Mà hiện nay, thực lực của hắn lại có tịnh tiến, cao thầm mạc trắc hơn nhiều. Thiên Bằng Đại Thánh trong mắt tinh quang chợt bắn ra, nhìn thẳng vào Hiền Viên Vô Khuyết bên trong hỏa diễm, từ từ phun ra một ngụm trọc khí. Vài vị yêu tông, yêu thánh trầm giọng nói, sau này gặp được Hiền Viên Vô Khuyết, các người phải nhượng bộ lui binh. Đám người Nguyên Ưng yêu thánh sắc mặt kịch biến. Thiên Bằng Đại Thánh vừa nói ra, bọn họ đã ý thức được bản thân của mình đã không phải là đối thủ của Hiền Viên Vô Khuyết nữa rồi. Chỉ sợ cuộc đời này là thế, vĩnh viễn không có khả năng so được với Hiền Viên Vô Khuyết. Hiền Viên già rốt cuộc cũng xuất hiện một tuyệt thế kỳ tài, không biết có thể kéo dài được số mệnh của thiên đế thế gia hay không. Một lão già chính đạo lẩm bẩm nói, Hiền Viên Vô Khuyết áo trắng như nước, một bước tới hoành đoạn sơn mạch. Hạ Đồng Dương, ta ở trong hoành đoạn sơn mạch chờ ngươi. Diệp Tần, đợi khi ta giết Hiền Viên Vô Khuyết xong sẽ tới giết ngươi. Hạ Đông Dương hừ lạnh một tiếng, hùng hăng liếc nhìn Diệp Húc một cái, lập tức lấy cửu đỉnh trấn thần châu, thúc giục Thiên Sơn Thanh Điện Đồ. Khí thế của hắn càng mạnh mẽ hơn so với Hiền Viên Vô Khuyết, bước thẳng tới hoành đoạn sơn mạch. Hai người bọn họ đại biểu cho lực lượng mạnh nhất trong lớp trẻ tuổi. Hai người trẻ tuổi này thực lực đủ cho rất nhiều cường giả thế hệ trước phải xấu hổ. Mọi người đều tiến tới hoành đoạn sơn mạch, không nghĩ tới bỏ qua một trận chiến hai đại cao thủ trẻ tuổi đương thời. Diệp Húc rời khỏi quan tinh đài, cùng đám người Tôn Trọng Thư bay về phía hoành đoạn sơn mạch, dò hỏi. Trọng Thư huynh, Hiền Viên Vô Khuyết và Hạ Đồng Dương có ân oán gì? Hai người bọn họ không ân không oán. Tuy nhiên sau khi Hạ Đồng Dương đạt được truyền thừa của Khải Hoang, tin tưởng tăng cao, khiêu chiến với Hiền Viên Vô Khuyết. Hiền Viên Vô Khuyết cũng cực kỳ tự tin với thực lực của mình, đương nhiên không thể trốn tránh khổng chiến được. Tôn Trọng Thư và Diệp Húc sóng vai mà đi, lại nói, Hạ Đồng Dương hơn nửa năm trước từng tiến vào Khải Hoàng cổ mộ, đã được truyền thừa của Khải Hoàng, lại lấy được một kiện trọng bảo do Khải Hoàng luyện chế. Ta phỏng đoán thực lực của hắn chỉ sợ so với trước càng khủng bố hơn nhiều. Trong lớp trẻ tuổi đương thời, có thể làm đối thủ của hắn thật sự ít ỏi không có mấy. Lúc này, Hiên Viên Vô Khuyết chỉ sợ gặp phải kình địch rồi. Hắn chậm rãi cười nói, tuy nhiên thắng bại còn khó nói. Hiên Viên gia dù sao cũng là thiên đế thế gia, nội tình so với Trung Châu Hạ gia còn thâm hậu hơn nhiều. Hiên Viên Vô Khuyết dám ứng chiến, hơn phần nửa cũng có quân bài chưa lật của mình. Diệp Húc gật đầu xưng phải, thiên đế thế gia dù sao nội tình cũng rất thâm hậu. Hiên Viên Vô Khuyết thân là người thừa kế của gia chủ, trên người không có phải món trọng bảo là không thể nào rồi.